Vu thần giáo. Ác ma khổng lồ như vậy, nhìn qua căn bản không thể địch lại được, còn chưa động nửa cánh tay, chỉ thét lên hai tiếng, liền bị một kiếm của Mạc Phàm chém thành hai. Chuyện này. Mọi người nhìn Mạc Phàm cầm hỏa kiếm dài hai trượng, giống như nhìn thấy hỏa thần cầm đao trong tay. Cho dù Mộc Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly từng thấy Mạc Phàm nghiền áp cổ trùng ngàn năm, lúc này cũng sửng sốt. Lạch cạch. Chuỗi vòng tay trên cổ tay Lỗ Lão Hổ, có khả năng vì chảy ra quá nhiều mồ hôi, rơi xuống đất, vậy mà Lỗ Lão Hổ không phát hiện ra, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngày đó Mạc Phàm giết tên cuồng đồ nước ngoài, đã khiến ông ta ba ngày ba đêm không ngủ, trong đầu tràn đầy ba chiêu kinh thế hải tục của Mạc Phàm. Chắc lần này ông ta sẽ mất ngủ một tuần rồi, quá lợi hại, tên ma đầu cao hai trượng, hắn trảm một kiếm là chết. Nam tử hán đại trượng phu, vốn nên là như vậy. Huyết Ngưu bị chia làm đôi, lão phụ nhướng đôi lông mày hoa râm, mắt mở to, giống như không tin một màn trước mắt. Hiến tế lấy huyết nô này, bà ta đã dùng mấy vạn người ở một thị trấn. Huyết nô vừa mới xuất hiện là trúc cơ sơ kỳ, mấy năm nay bà ta đâu chỉ dùng máu 10 vạn người ký dưỡng huyết nô này. Ở thôn xóm Châu Phi, có 3 vạn người bị huyết nô ăn sạch. Tuy là trúc cơ hậu kỳ, tiên thiên chân nhân của Mao Sơn phái còn chết trên tay huyết nô. Chân nhân kia được xưng là Tru Tà chân nhân, trong tay có Tru Tà kiếm, tru sát không ít tà ma, kết quả Tru Tà chân nhân này dùng hết pháp lực, nhưng không thể để lại một vết thương trên người huyết nô này, cuối cùng bị huyết nô ăn sống nuốt tươi, tu vi hóa thành đồ ăn của huyết nô. Huyết nô của bà ta uy mãnh như vậy, lại chết dưới một kiếm của Mạc Phàm. Đây là kiếm gì, tiểu tử này có thực lực gì? Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Cuối cùng trong mắt lão phu nhân cũng lộ ra chút khủng hoảng. Hỏi. Mạc Phàm biết âm dương thảo hàn, còn có thể giải trừ huyết sát của bà ta, lại dùng một kiếm diệt huyết nô, tuyệt đối không phải là người bình thường. Có quan hệ gì không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Nếu là kẻ địch, không cần biết là ai, giết là được. Ý niệm này của hắn vừa xuất hiện, hỏa kiếm trên tay biến trở về bộ dạng dài hai thước. Dưới kiếm, thân thể huyết ngưu cũng hóa thành hai đám huyết vụ như nước biển lúc thủy triều rút, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cái sừng trâu bị cắt làm đôi, rơi xuống đất, không còn huyết quang. Cậu! Vẻ mặt lão phu nhân khẽ đổi. Gần như không do dự, một đám huyết vụ bay lên, bay về phía cửa. Tiểu tử này còn nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải người bà ta có thể đối phó. Trong 36 kế, chuồng là thượng sách. Chạy, bây giờ chạy, bà không biết là muộn rồi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh lùng nói. Hắn vung tay lên, một cơn kình phong dâng lên. Rầm. Một tiếng thật lớn, cả căn biệt thự đều chấn động, cửa biệt thự đóng chặt lại. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang xuất hiện ở nửa thước cách trước cửa, bao kín cửa lại. Không phải phi đầu hàng của bà rất lợi hại sao, hóa mộc tuyệt của Thanh Khâu nhất tộc không làm gì được bà. Bà không ngại thử ngọn lửa này xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tuy chân hỏa của hắn chỉ là nhất muội trong tam muội chân hỏa, nhưng vẫn là tiên hỏa, gặp núi đốt núi, gặp nước đun nước, chỉ có thể dùng vô căn chi thủy mới dập tắt được, phi đầu hàng có thể ngăn cản được sao? Phi đầu hàng là vu thuật cấp cao trong vu thuật trên địa cầu, nhưng chỉ ở địa cầu. Trong vu thuật ở tu chân giới, phi đầu hàng là khóa trình sơ cấp của vu sư. Sắc mặt lão phụ thay đổi, không còn trấn định như khi tới. Ngọn lửa này có thể trảm huyết nô, còn thiêu đốt được huyết sát chi khí của bà ta, tất nhiên có thể thiêu đốt phi đầu hàng. Tiểu tử, cậu muốn thế nào, không phải cậu muốn giữ lão thân ở lại đấy chứ? Lão phu nhân quay đầu, nghiến răng nói. Tối nay tôi không chỉ muốn bà ở lại, còn muốn bà hình thần câu diệt. Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt lóe lên sát ý, cậu. Mắt lão phu nhân khẽ đảo, ánh mắt lóe lên bất định. Tiểu tử, cậu biết tôi là ai không? Bà sao? Mạc Phàm cười. Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là giận dữ. Tiểu tử, lão thân là truy mệnh bà hộ pháp của Vu thần giáo, nếu cậu dám giết tôi, Vu thần giáo chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, tốt nhất là cậu nên giao cái răng kia và thả tôi rời đi. Vu thần giáo? Mạc Phàm nhíu mày. Lỗ lão hổ khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc tiên sinh, Vu thần giáo là một giáo phái ở Tây Nam Hoa Hạ và Thái Quốc, thờ phụng Vu thần, danh tiếng rất lớn ở phía Tây Nam, không người nào dám chọc. Việc buôn bán của ông ta thường xuyên ở Tây Nam, đi đến Thái Quốc, cho nên biết một chút về Vu thần giáo. Vu thần giáo này tuyệt đối không dễ chọc, có rất nhiều tín đồ, cổ thuật, hàng đầu thuật và các loại vu thuật khác, mọi người vừa nghe đều thay đổi sắc mặt. Ở bên kia, cho dù là đứa bé vừa nghe thấy Vu thần giáo, cũng sẽ sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám khóc. Ông ta có một đồng bọn hợp tác là dân bản xứ Tây Nam, trong nhà có tài sản vài tỷ. Bởi vì một người phụ nữ đắc tội Vu thần giáo, đồng bọn hợp tác của ông ta lập tức đưa 1 triệu cho Vu thần giáo, coi như là nhận lỗi, sau đó cả nhà vẫn bị Vu thần giáo hạ hàng đầu thuật, một gia tộc 118 nhân khẩu, không ai sống sót. Nếu lão phụ này chỉ là vu sư không thường, giết là được, nếu là hộ pháp của Vu thần giáo, vậy thì phiền phức rồi. Vu thuật vốn là thần không thấy quỷ không hay, người của Vu thần giáo như hũ cốt độc, một khi bị để mắt sẽ chết hết. Mạc tiên sinh, hay là chúng ta đưa cái răng kia cho bà ta? Tôi có thể tặng bảo vật gia truyền khác cho cậu. Lỗ lão hổ lại nói thêm một câu, thương lượng nói. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn lão phụ này một cái. Lão phụ thấy lỗ lão hổ biết Vu thần giáo, trên mặt mất đi vẻ hoảng sợ, thay vào đó là đắc ý, tiểu tử, cậu còn thất thần làm gì, ông chủ lỗ đã nói như vậy rồi, cậu còn không nhanh giao cái răng đó ra đây, huyết nô lão thân đau khổ cay đắng tìm tới cũng bị cậu giết, dùng tiểu hồ ly của cậu bồi thường là được. Sau chân Mạc Phàm, vẻ mặt tiểu hồ ly ngẩn ra, trong mắt lóe lên lệ quang. Một đầu, ta không đi theo bà tám xấu xí này đâu. Mày cảm thấy chuyện này phụ thuộc vào cậu ta sao, đắc tội Vu thần giáo, đời đời kiếp kiếp đừng nghĩ đến kết cục tốt, tất cả đàn ông nhà cậu ta sẽ bị Vu thần giáo chúng tôi hạ hàng đầu thuật, phụ nữ thì bị bắt làm nô lệ, trẻ con thì bị chúng tôi luyện thành cổ mạng đồng, súc vật bị lấy làm tế phẩm, các người nghĩ kỹ đi. Lão phụ cười âm hiểm nói. Ý của bà là bị diệt tộc sao? Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, hàn quang trong mắt càng thịnh hơn vài phần. Còn thảm hơn diệt tộc, cậu muốn thử không, tiểu tử? Lão phụ cười âm hiểm nói, trong mắt hiện lên đắc ý, thử không? Mạc Phàm cười khẽ. Tôi giết người của Vu thần giáo, trái lại tôi muốn nhìn xem Vu thần giáo có thể làm gì tôi. Hắn tiến lên trước một bước, đến trước lão phụ, hỏa kiếm giơ lên cao, như kiếm của thẩm phán. Giết nhiều người như vậy, còn lấy người nhà uy hiếp hắn, đi chết đi. Tiểu tử, cậu dám giết tôi, cậu không sợ? Lão phụ cảm nhận được sát ý và hơi thở nguy hiểm trong kiếm của Mạc Phàm, vẻ mặt ngẩn ra, hoảng sợ nói. Bà ta vốn tưởng rằng tiểu tử này nghe thấy Vu thần giáo bọn họ, sẽ ngoan ngoãn giao cái răng và tiểu hồ ly ra, ai biết tiểu tử này muốn giết người. Mạc Phàm không để ý đến, tay hắn nâng kiếm. Không do dự chém về phía lão phụ. Chỉ là Vu thần giáo cũng dám uy hiếp hắn, nếu Vu thần giáo dám đến, Vu thần giáo sẽ như hoàng gia, bị lửa giận của hắn thiêu đốt, không để lại một ai. Có can đảm, cứ việc tới. Hỏa kiếm trong tay hắn còn chưa hạ xuống, một giọng nói thanh thúy êm tai truyền từ trên cầu thang đến. Dừng tay. Bộ mặt thật. Đám người Mạc Phàm nhìn nơi phát ra âm thanh, ở cầu thang trong biệt thự. Hà Thi Thi buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc áo da liền thân màu đen, trên chân là một đôi ủng da. Bộ quần áo dán sát vào đường cong hoàn mỹ của cô ta, giống như chế tác vì suy nghĩ độc đáo. Thi Thi, tối muộn rồi, em mặc bộ quần áo này làm gì? Vẻ mặt lỗ lão hổ ngây ngốc, hỏi. Trong mắt Hà Thi Thi hiện lên chút ánh sáng lạnh, liếc mắt nhìn lỗ lão hổ một cái, sau đó nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, tốt nhất là cậu nên thả bà ấy ra, nếu không chắc chắn hai người này sẽ chết. Hà Thi Thi nhìn thoáng qua trên lầu. Lạnh lùng nói. Bên cạnh cầu thang bảo vệ ở tầng 2, con trai lỗ lão hổ chậm rãi đi tới. Sắc mặt tiểu tử này xanh mét, giống như người chết, trong mắt lóe sáng hung lệ, khóe miệng còn xuất hiện tươi cười vô cùng quỷ dị, miệng liên tục phát ra tiếng cười hì hì. Gương mặt tà dị làm người ta sởn gai ốc. Một tay đứa bé này cầm dao, tay còn lại nắm lấy mẹ lỗ lão hổ hôn mê bất tỉnh, đứa bé còn là vị thành niên, nhưng cậu ta xách mẹ lỗ lão hổ như xách con gà con, kéo ra ngoài. Dao găm trong tay đứa bé này để ngang ở cổ mẹ lỗ lão hổ, đợi Hà Thi Thi ra lệnh, con dao này sẽ gặp máu tươi. Tiểu hổ. Con đang làm gì thế, nhanh bỏ bà nội con xuống, rồi ném dao sang một bên. Vẻ mặt Lỗ lão hổ thay đổi, vội vàng gọi con của ông ta. Lỗ tiểu hổ giống như không nghe thấy, chỉ nghiêng đầu khoa chân múa tay với Lỗ lão hổ, miệng liên tục phát ra tiếng kêu hì hì của đứa bé, căn bản không để ý đến ông ta. Ở cửa, Mạc Phàm dừng hỏa kiếm trong tay, liếc mắt nhìn tầng hai một cái, hàn mang trong mắt lại thịnh vượng hơn vài phần. Ông không nói chuyện được với cậu ta đâu, cậu ta sẽ không nghe lời ông. Mạc Phàm nói. Cái gì? Lỗ lão hổ sửng sốt, vội vàng hỏi, Mạc tiên sinh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Biến cố bất chợt tới. Làm đầu ông ta cảm thấy mơ hồ. Con trai ông bị cổ mạng đồng phụ thân rồi. Mạc Phàm giải thích. Không phải cổ mạng đồng kia được cậu siêu độ rồi sao? Lỗ lão hổ cảm thấy mờ mịt. Tôi đã siêu độ cho cậu ta, nhưng bà xã ông tàn nhẫn hơn tôi nghĩ một chút, dùng một đạo mệnh hồn gọi cậu ta quay về, phụ vào trên người con trai ông. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Hạ Thi Thi chăm chú, nói. Bà xã của tôi sao? Mắt Lỗ lão hổ chớp chớp, nhìn về phía Hạ Thi Thi gần đây không bình thường. Thi Thi, em nói cho anh biết, chuyện này là sao đây? Hạ Thi Thi hơi nhếch môi, lắc đầu, cười khinh thường. Lỗ lão hổ. Anh còn chưa nhìn ra sao, tôi gả cho anh đều là vì cái răng kia. Hạ Thi Thi là khi ông ta đến Vân Nam, đúng lúc đến nơi Hà Gia ném tú cầu kén rễ, lúc ấy có mấy trăm người đàn ông đợi cướp đoạt tú cầu, cuối cùng tú cầu kia rơi vào trong tay ông ta. Bây giờ nghĩ lại, một màn ngày đó vẫn giống như là nằm mơ, ông ta cảm thấy Hà Thi Thi như lâm mùi mùi rơi từ trên trời xuống. Hà Thi Thi tới Lỗ gia không lâu, liền mang thai con ông ta, sao có thể là hàng đầu sư? Không có khả năng, em còn đang mang thai con của anh, nếu em thật sự muốn cái răng kia, anh hoàn toàn có thể cho em căn bản không cần làm như vậy. Lỗ lão hổ lắc đầu nói. Con của chúng ta, không phải bây giờ con của chúng ta đang ở trên người con trai anh sao? Hà Thi Thi cười mỉa nói. Cái gì? Thân thể Lỗ lão hổ rung lên, giống như bị sét đánh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía con ông ta, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Em muốn nói cổ mạng đồng kia là em dùng con chúng ta luyện chế sao? Nếu không thì sao? Hà Thi Thi lạnh lùng nói, giống như chuyện luyện đứa bé trong bụng cô ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa như ăn cơm mỗi ngày. Lỗ lão hổ lắc đầu, trên khuôn mặt ngây ngốc tràn đầy vẻ khó tin. Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà Hà Thi Thi luyện con bọn họ thành cổ mạng đồng. Cho dù không có tình cảm phá thai cũng tốt hơn luyện thành cổ mạng đồng. Mạc tiên sinh, cậu nói cho tôi biết, chuyện này không phải như vậy đi. Trong mắt Lỗ lão hổ mang theo lệ quang, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ cầu xin. Hai. Mạc Phàm thở dài. Khi hắn nhìn thấy cổ mạng đồng đã cảm thấy có chút khác thường, cổ mạng đồng này thiếu mệnh hồn. Lúc ấy hắn cho rằng đứa bé phát dục không đầy đủ liền bị luyện thành cổ mạng đồng, cho nên không để ở trong lòng. Nhưng hắn phát hiện Hà Thi Thi đã mang thai, đúng lúc thai nhi trong bụng chỉ có mệnh hồn, đứa bé như vậy không phải không có, vừa sinh ra sẽ là tử thai. Lúc ấy hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thấy cổ mạng đồng trên người con trai Lỗ lão hổ, hắn mới hiểu rõ. Trong cơ thể Hà Thi Thi đã không còn thai nhi, mệnh hồn của cổ mạng đồng cũng được bổ sung, vô cùng rõ ràng cổ mạng đồng kia là đứa bé của Lỗ lão hổ và Hà Thi Thi luyện thành, lưu lại một đạo mệnh hồn để có thể khống chế. Không chỉ quỷ hồn của con bọn họ được luyện thành cổ mạng đồng, máu đứa nhỏ này cũng thành thuốc bổ để lão thân luyện phi đầu hàng. Lão phụ liếm môi, cười đắc ý nói. Tiểu tử, bây giờ cậu còn muốn giết lão thân không, chỉ cần cậu giết lão thân. Hai bọn họ đều phải chết. Mạc Phàm nhíu mày, không đợi hắn hạ kiếm xuống. Tôi liều mạng với các người, đám cầm thú các người, súc sinh. Lỗ lão hổ nổi giận thét lên một câu, cầm lấy một chai rượu vang trên bàn trà, ném về phía Hà Thi Thi. Hà Thi Thi lừa gạt ông ta thì được, nhưng Hà Thi Thi lại đối xử với đứa bé như thế, đây là chuyện ông ta không nhìn nổi. Không đợi Lỗ lão hổ ném vào người Hà Thi Thi, cái tay trắng noãn của Hà Thi Thi nắm lấy cổ Lỗ lão hổ. Thân thể to béo của Lỗ lão hổ bị Hà Thi Thi nhấc lên một cách dễ dàng. Đồng thời ở chỗ xương sườn cô ta, hai cái tay màu đen duỗi ra. Mỗi bên nắm lấy hai tay Lỗ lão hổ, nhấc Lỗ lão hổ lên giữa không trung. Hà Thi Thi híp mắt, lạnh lùng nhìn Lỗ lão hổ chăm chú. Bổn đại tiểu thư bồi anh ăn bồi anh ngủ, còn mang thai đứa bé của anh lại đưa bảo bối của Vu Thần giáo chúng tôi cho tiểu tử này, muốn trách thì phải trách chính anh, nếu tối nay chúng tôi không lấy được bảo vật, không chỉ con của chúng ta bị luyện thành cổ mạng đồng, mẹ và con trai anh đều phải chết. Cô nhằm vào tôi. Lỗ lão hổ nghiến răng, trong mắt như phun lửa, ước gì có thể xé Hà Thi Thi ra thành mấy mảnh. Hà Thi Thi không để ý đến lỗ lão hổ, quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm. Trong mắt đều là tàn nhẫn. Tiểu tử, cậu thả người Vu Thần giáo chúng tôi ra, giao cái răng kia và tiểu hồ ly, để tôi giết ba người của lỗ gia, đúng rồi, không phải ba người, là bốn người, còn cả cổ mạng đồng kia nữa. Hà Thi Thi vừa mới nói xong, lão phụ kia cười nham hiểm, lại nói thêm một câu. Tiểu tử, cậu có thể suy nghĩ kỹ càng, một cái răng và một tiểu hồ ly mà thôi, nếu cậu không nỡ, vậy không chỉ là bốn mạng người đơn giản như vậy, 4.000 người đều có khả năng. Sau khi hai người phụ nữ nói xong, ngoại trừ Mạc Phàm ra, lưng những người khác đều phát lạnh. Huyết độn. Sắc mặt Mạc Phàm lạnh lùng, hai mắt nheo lại, ánh mắt như lợi kiếm hàn băng. Cô nói xong rồi à? Lão phụ và Hà Thi Thi nhíu mày, vẻ mặt khẽ đổi. Tiểu tử, cậu nghĩ kỹ chưa? Lão phụ lạnh giọng hỏi. Bà ta không tin, tiểu tử này sẽ không đi vào khuôn khổ. Đợi tiểu tử này đi vào khuôn khổ, ngay cả tiểu tử này cũng giết luôn. Không phải thích cứu những phàm nhân này sao, vì cứu phàm nhân đi chết đi. Chuyện này căn bản không cần suy nghĩ, đi chết đi. Tay hắn hạ xuống, lúc này hỏa kiếm chém xuống. Phập. Đầu lão phụ như cắt dưa hấu, bị cắt làm đôi ngay tại chỗ, ngọn lửa theo vết chém làm cháy đầu lão phụ. Một kiếm này chém xuống, lão phụ không lập tức chết ngay, bà ta bị chém đầu thành hai con mắt không đối xứng khẽ đảo, bên trong tràn đầy vẻ khó mà tin được. Vậy mà tiểu tử này dám ra tay, chém đầu bà ta làm đôi. À! Lão phụ phát ra tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu chỉ vang lên một lát, đầu lão phu bóp một tiếng rơi xuống đất, bị ngọn lửa nhanh chóng nuốt lấy, mùi khét truyền trong ngọn lửa ra. Đầu người này bị đốt hủy. Trong một phòng ngủ tối như mực ở biệt thự. Trên giường lắc lư một lát, giống như người chết chìm vùng vẫy ở trong chăn. Rất nhanh trên giường an tĩnh lại, máu loãng tanh hôi chảy từ trên giường xuống. Ở cầu thang, vẻ mặt Hà Thi Thi sửng sốt, cô ta không ngờ Mạc Phàm dám giết người của Vu Thần giáo bọn họ. Cho dù bọn họ không phải người của Vu Thần giáo, nhưng ba mạng đang bị bọn họ nắm trong tay, vậy mà tiểu tử này cũng dám ra tay. Mạc Phàm, cậu dám giết người Vu Thần giáo chúng tôi, chẳng lẽ cậu không sợ Vu Thần giáo chúng tôi trả thù, chẳng lẽ cậu không sợ tôi giết ba người họ? Hà Thi Thi nhíu mày, nhìn Mạc Phàm chăm chú với vẻ phẫn nộ nói. Tay cô ta hơi dùng lực, sắc mặt lỗ lão hổ lập tức xanh mét, hai chân liên tục đá loạn trong không trung. Mạc Phàm chém lão phụ kia xong, xoay người lại. Ánh mắt vô cùng rét lạnh, một tay cầm kiếm đi về phía Hà Thi Thi, căn bản không thèm quan tâm. Lỗ lão hổ nghe thấy ba chữ Vu Thần giáo, trước đó còn khuyên hắn đưa cái răng kia cho Vu Thần giáo, đủ để thấy Vu Thần giáo đáng sợ đến mức nào. Nhưng sau khi lỗ lão hổ thấy rõ bộ mặt thật của Hà Thi Thi, ông ta không do dự đánh về phía cô ta. Một người bình thường còn sợ Vu Thần giáo, y tiên bất tử hắn, sao có thể sợ Vu Thần giáo? Còn ba mạng kia sao? Muốn giết người trước mặt y tiên bất tử hắn, kiếp trước không dễ dàng như vậy. Một đời này lại càng đừng nghĩ đến chuyện đó. Hắn liếc nhìn thoáng qua con trai lỗ lão hổ bên cạnh cầu thang ở tầng 2. Trong mắt chớp lóe sắc lạnh. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt con trai lỗ lão hổ lập tức thay đổi, giống như rất thống khổ, hay như là đang vùng vẫy. Chỉ trong phút chốc, trên gương mặt xanh mét của con trai lỗ lão hổ lóe sáng bạch quang, một bóng trắng bay từ trong cơ thể con trai lỗ lão hổ ra, đúng là cổ mạng đồng lúc trước. Còn không đi đầu thai, phải đợi tôi diệt cậu sao? Mạc Phàm nói, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Thân thể bóng trắng kia rung lên, giống như bị sét đánh, bay thẳng đến chỗ Mạc Phàm quỳ xuống. Đi đi. Mạc Phàm nói. Cổ mạng đồng này lại Mạc Phàm, thân thể nhanh chóng biến mất giống như hạt cát. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Lúc này sắc mặt con trai lỗ lão hổ mới khôi phục bình thường, tay mềm nhũn, lão đảo lùi về một bên. Mẹ lỗ lão hổ và dao găm trong tay cậu ta rơi xuống. Tay Mạc Phàm tạo pháp thuật, Hai luồng mây trôi bay về phía hai bà cháu, khẽ để bọn họ trên đất. Vẻ mặt Hà Thi Thi thay đổi, trong đôi mắt lộ ra một chút bối rối hiếm có. Lúc trước cổ mạng đồng này không đủ thể, còn có thể bị Mạc Phàm đuổi đi. Nhưng trải qua cô ta thêm vào lần nữa, bổ sung đủ mệnh hồn, lại từ trong bụng cô ta ra, cổ mạng đồng này nên chỉ nghe mình cô ta, vậy mà lại được Mạc Phàm siêu độ. Cậu làm như thế nào vậy? Hà Thi Thi hoảng sợ hỏi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không trả lời. Trong cơ thể cổ mạng đồng này có một đạo linh khí của hắn, vốn là bảo vệ cổ mạng đồng luân hồi chuyển thế, cổ mạng đồng lại bị Hà Thi Thi triệu hồi về. Đạo linh khí này không chỉ bảo vệ cổ mạng đồng chuyển thế, giết nó cũng rất dễ dàng. Ở giữa diệt vong và chuyển thế, cổ mạng đồng lựa chọn cái sau, chỉ thế thôi. Nhưng nếu không có đạo linh khí này, quả thật hắn muốn cứu mẹ và con trai Lỗ Lão Hổ thì hơi phiền phức. Cô tự mình thả ông ta ra, hay tôi tự tới? Kiếm trong tay Mạc Phàm chỉ về phía xa. Lạnh giọng hỏi. Cậu! Lông mày Hà Thi Thi nhíu chặt lại, trong mắt đầy lửa giận. Cô ta đường đường là thánh nữ của Vu Thần Giáo, cho dù là ở Vu Thần Giáo, cũng không có ai dám nói chuyện với cô ta như thế. Đứa bé này còn nhỏ tuổi hơn cô ta, có khả năng ngay cả ngực phụ nữ cũng chưa được chạm, vậy mà dám uy hiếp cô ta. Tôi tự đến đi, cô Hà Ái Tình Hàng với ông ta, nếu cô muốn chịu nổi khổ phản vệ của Ái Tình Hàng, cứ việc ra tay. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nói xong, hắn không kiên nể gì đi về phía Hà Thi Thi. Khi ở trên xe tới đây, hắn đã nhìn ra Lỗ Lão Hổ trúng Ái Tình Hàng. Loại hàng đầu thuật này. Cả hai đều bị hạ thuật. Người trúng loại hàng thuật này, cho dù đối phương đẹp xấu béo gầy, đều biến thành người hoàn mỹ nhất trong mắt đối phương, so với một số mỹ dược, mê tình dược gì đó tốt hơn nhiều. Hàng đầu sư nữ sẽ hạ hàng đầu thuật lên người mà mình thích nhất. Hà Thi Thi hạ Ái Tình Hàng với Lỗ Lão Hổ, tất nhiên trên người mình cũng có. Nếu trúng loại hàng thuật này, bất luận thế nào Hà Thi Thi đều không giết chết Lỗ Lão Hổ, nếu giết chết Lỗ Lão Hổ sẽ chịu phản vệ của Ái Tình Hàng mà chết. Vẻ mặt Hà Thi Thi khiếp sợ, lông mày nhíu chặt lại, tiểu tử này không chỉ biết Ái Tình Hàng. Ngay cả chuyện cô ta hạ Ái Tình Hàng với Lỗ Lão Hổ cũng biết. Cô ta từng thấy bộ dạng phản vệ Ái Tình Hàng của một chị em, mỗi ngày đều phải chịu nỗi khổ tình độc cắn tâm, sống không bằng chết, quả thật cô ta không có ý định giết Lỗ Lão Hổ. Rốt cuộc cậu là ai? Mạc Phàm còn trẻ tuổi, không chỉ hiểu rõ hàng đầu sư bọn họ trong lòng bàn tay, thực lực cũng rất mạnh. Có lẽ không bằng Vu chủ bọn họ, nhưng kém Vu chủ bọn họ nhiều lắm. Thiên tài như vậy, nếu không phải thiếu gia đại thế gia, cũng là đệ tử quan trọng của danh môn đại phái. Tôi là ai cô không cần biết, nhưng có một chuyện tôi có thể nói cho cô biết. Vì sao bác sĩ Hoàng mà cô mời không đến? Bởi vì tất cả những người của hoàng gia đều bị tôi diệt, anh ta muốn tới cũng không tới được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những lời này của hắn như một tảng đá to rơi vào trong nước, một tảng đá tạo ra hàng ngàn tầng sóng. Cái gì? Trong phòng khách ngoại trừ Một Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly ra, mọi người đều sửng sốt. Nhất là Lỗ Lão Hổ và Hà Thi Thi, thực lực của hoàng gia thế nào, hai người bọn họ rõ nhất. Thế gia ngàn năm, nuôi nhốt yêu thú tiên thiên ngàn năm, lại bị tiểu tử 16, 17 tuổi là Mạc Phàm diệt. Là hoàng gia quá yếu, hay thực lực của tiểu tử này quá mạnh? So với hai loại khả năng này, bọn họ càng tin tưởng đây là giả. Mắt Hà Thi Thi hơi nheo lại, trong mắt đều là không dám tin. Cô ta xoắn suýt một lúc, liền đưa ra quyết định. Tôi trả lại người cho cậu đó, nhưng cái răng kia tôi sẽ còn quay lại lấy, đợi đó, cản trở Vu Thần Giáo chúng tôi làm việc, giết người Vu Thần Giáo, không dễ giải quyết như vậy đâu. Hà Thi Thi tức giận nói. Cô ta dùng lực ném Lỗ Lão Hổ, thân thể to béo của Lỗ Lão Hổ bay lên trên lầu. Một mảnh huyết quang sáng lên trên người cô ta, thân thể trắng nõn của cô ta nhanh chóng hóa thành huyết vụ. Chỉ trong chớp mắt, nửa người dưới đã biến thành huyết vụ. Áo da màu đen rơi xuống, lộ ra nửa người trên hoàng mỹ không tì vết. Làn da như ngọc, bộ ngực cao ngất, cho dù chỉ là nửa người, cũng làm huyết khí người ta tuôn trào. Mạc Phàm, ngày khác chúng ta gặp lại, hy vọng đến lúc đó cậu vẫn còn cười được. Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Nói xong, nửa người trên của cô ta cũng biến thành huyết vụ, bay ra bên ngoài. Vuông nha, Mạc tiên sinh, đừng để cô ta chạy thoát. Một Phong Nhạc ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Nếu Hà Thi Thi này chạy thoát, tất cả mọi người ở đây đều đợi Vu Thần Giáo trả thù đi. Chạy, cô ta chạy đi đâu? Mạc Phạm lạnh giọng nói. Tay hắn vươn về phía Lỗ Lão Hổ trong không trung, một lực hút sản sinh, Lỗ Lão Hổ vững vàng rơi xuống tầng hai. Lạnh lẽo chớp lóe trong mắt Mạc Phàm, hắn dời mắt nhìn Hà Thi Thi hóa thành huyết vụ. Chỉ là tiểu thư huyết độn, đã muốn chạy trốn trước mặt tôi, nghĩ quá đơn giản rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Huyết độn là một loại pháp thuật đơn giản nhất của huyết hàn thuật. Huyết hàn thuật có thể hóa huyết nhục, xương cốt toàn thân hàng đầu sư thành huyết vụ. Huyết vụ này tương tự như huyết sát từ trong miệng lão phụ kia bắn ra lúc trước, nhưng còn ác độc hơn một chút. Huyết vụ bám vào trên người con người và động vật, tinh huyết sẽ bị hút khô rất nhanh, rơi vào trên cỏ cây sẽ héo rũ. Huyết độn là một phần của huyết vụ, tốc độ di chuyển cực nhanh. Tu luyện huyết độn đến thâm sâu, căn bản không tìm được dấu vết, huyết quang xuất hiện có thể trốn ngàn dặm, cho dù là hắn cũng không có nhiều biện pháp. Ế ế ế Hề Thi Thi tu luyện tiểu thừa huyết độn. Đến chỗ nào, huyết vụ đi theo chỗ đó. Vẫn nên ở lại đi. Trong mắt hắn lóe sáng ánh sáng lạnh, ngọn lửa trên tay tạo thành mấy pháp ấn. Đi. Mấy pháp ấn này chớp lóe hào quang, bay về phía đám huyết vụ kia. Chỉ trong phút chốc, pháp ấn đuổi theo đám huyết vụ đã bay cách biệt thự trăm mét. Vù vù. Năm bức tường lửa xuất hiện xung quanh huyết vụ, giam huyết vụ vào bên trong. Đám huyết vụ kia chạm vào bức tường lửa, giống như gặp phải khắc tinh, chỉ cần khẽ động vào tường lửa, huyết vụ sẽ bốc cháy. Huyết vụ chạm vào vài lần, huyết khí tổn thất không nhỏ, nhưng không bay ra ngoài được. Bất chợt trên tường lửa xuất hiện một cái cửa, huyết vụ thấy vậy vô cùng vui mừng, vừa định nhân cơ hội bay ra ngoài. Một người một hỏa kiếm xuất hiện ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đi vào trong bức tường lửa. Ngọn lửa trong tường lửa thấy người này như gặp hỏa thần, nhanh chóng rút lui. Người này đi xuyên qua tường lửa, người đi vào bên trong đúng là Mạc Phàm. Còn không nhanh hiện nguyên hình. Mạc Phàm nhìn chằm chằm đám huyết vụ này, lạnh lùng nói. Huyết vụ do dự một lát, biến thành một hình người, huyết vụ nhanh chóng rút đi, biến trở về bộ dạng Hà Thi Thi ban đầu. Bởi vì sử dụng huyết độn trốn nên tất cả quần áo trên người cô ta đều để lại ở phòng khách. Hiện giờ Hà Thi Thi trần như nhộng. Chỉ có bộ ngực cao ngất và phía giữa hai chân, được hai luồng huyết vụ nhàn nhạt che khuất một cách khó khăn. Nhưng nơi mê người vẫn lộ ra mảng lớn bên ngoài, khiến cho máu người ta sục sôi. Hà Thi Thi không sợ bị Mạc Phàm nhìn thấy, lông mày cô ta nhíu chặt lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Ngọn lửa này của cậu là gì đây, vì sao có thể ngăn được huyết độn của tôi? Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Huyết độn của cô ta, cho dù là pháp bảo tru tà cũng không thể ngăn cản, không chỉ nước lửa không vượt, còn có thể trăm pháp bất xâm. Không phải cô ta chưa từng gặp pháp sư am hiểu khu hỏa. Chúc hỏa thực thiên tài chúc gia khu hỏa thế gia ở Tây Nam, muốn dùng chân hỏa ngăn cô ta lại, ngọn lửa căn bản vô dụng, trái lại bị phụ thể vào huyết vụ của cô ta, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Tiểu tử này, một đạo hỏa diễm bất kỳ có thể ngăn cô ta ở đây, chắc chắn ngọn lửa này không phải chân hỏa bình thường. Bởi vì ngọn lửa của tôi là tiên hỏa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, vẻ mặt giống như kể một chuyện rất bình thường. Tiên hỏa, không có khả năng, cậu chỉ là một tiểu hài tử, sao có thể nắm giữ tiên hỏa? Hai mắt Hà Thi Thi mở to, lắc đầu, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Cô ta thân là thánh nữ của Vu Thần Giáo, có quyền lật xem tất cả sách cổ của Vu Thần Giáo. Trong sách cổ có ghi lại, lửa chia làm phàm hỏa, chân hỏa, và dị hỏa. Phàm hỏa là ngọn lửa bình thường. Chân hỏa là lửa thông qua pháp lực ngưng tụ ra, có thể nấu chảy kim hóa thiết, nhiệt độ gấp 10 lần phàm hỏa trở lên. Dị hỏa là tiên hỏa trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới nắm giữ được ngọn lửa này, cho dù tiên hỏa loại nào, uy lực đều mạnh kinh người, nghe nói có thể đốt cháy tất cả, ngay cả tiên nhân cũng có thể đốt cháy. Cho dù là tiên hỏa kém nhất, không phải cơ thể phàm nhân bọn họ có thể nắm giữ. Một lần sơ ý, có khả năng đốt mình hình thần câu diệt. Trên thánh đàn của Vu Thần Giáo bọn họ có Vu Hỏa Tuyên Cổ Bất Diệt, nghe nói đó là một trong những tiên hỏa, chỉ là không ai có thể nắm giữ. Cho dù là kỳ tài như Vu Chủ bọn họ, cũng không dám đụng vào ngọn lửa cấp tiên hỏa này. Sao tiểu tử này có thể sử dụng tiên hỏa? Mạc Phàm lắc đầu cười, nếu để Hà Thi Thi này biết hắn không chỉ có Nhất Mùi chân hỏa, còn có Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng là tiên hỏa, uy lực còn mạnh hơn Nhất Mùi chân hỏa, không biết Hà Thi Thi này sẽ nghĩ thế nào? Có tin hay không tùy cô, nhưng mà cô đừng nghĩ đến chuyện dùng huyết độn trốn khỏi nơi này. Mạc Phàm tự tin nói. Cậu muốn giam tôi ở nơi này sao? Tôi là thánh nữ của Vu Thần Giáo, nếu cậu dám giết tôi, Vu Thần Giáo sẽ không bỏ qua cho cậu. Hà Thi Thi lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú nói. Thánh nữ. Mạc Phàm liếc mắt đánh giá Hà Thi Thi từ trên xuống dưới, lộ ra chút bất ngờ, Hà Thi Thi này lại là thánh nữ của Vu Thần Giáo. Hà Thi Thi thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm thân thể của mình, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ. Cánh tay như ngọc của cô ta lướt qua trước người, hai luồng huyết vụ lập tức biến mất, lộ ra thân thể đầy đủ của cô ta, mị nhãn như tơ nhìn Mạc Phàm. Nếu cậu đồng ý thả tôi đi, tôi sẽ bảo Vu Thần Giáo chúng tôi không truy cứu chuyện cậu giết hộ pháp của Vu Thần Giáo, cơ thể của tôi cũng là của cậu, cậu có thể hưởng dụng tùy ý, thế nào? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười khẽ. Chơi sắc dụ với tôi, cô nên tỉnh táo lại đi. Hơn 500 năm qua, hắn từng thấy không biết bao nhiêu mỹ nữ các tộc, gợi cảm, quyến rũ hơn Hà Thi Thi này không có một vạn cũng phải 8.000, sao có thể bị Hà Thi Thi quyến rũ? Bên này hắn vừa thả Hà Thi Thi, chưa được vài ngày Vu Thần Giáo sẽ tìm tới. Cậu! Hai mắt Hà Thi Thi như sắp phun lửa, vừa thẹn vừa tức. Cô ta đường đường là thánh nữ của Vu Thần Giáo. Có không biết bao nhiêu người muốn đẩy cô ta nằm dưới người. Lỗ lão hổ là một tên phong nguyệt lão luyện, không thể tránh được quỳ dưới váy cô ta, bị cô ta mê đến thần hồn điên đảo. Ai biết Mạc Phàm là một tiểu tử huyết khí phương cương, có tính tò mò khi đối diện với người phụ nữ thành thục, vậy mà không có một chút hứng thú. Cô ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ trực tiếp nhào lên, đè cô ta dưới người. Vậy cậu muốn thế nào? Ánh mắt Hà Thi Thi âm tình bất định, hỏi. Các người tìm Vu Nha này làm gì? Mạc Phàm lấy cái răng lỗ lão hổ đưa cho ra, hỏi. Thứ này là Vu Nha, nghe nói là răng nanh của Vu Tổ. Khi hắn ở tu chân giới từng thấy mấy cái, đều ở trong tay Vu chủ của mấy Vu tộc. Vu Nha này có chỗ thần kỳ không tưởng được, không chỉ khiến người ta cải tử hoàn sinh, còn có thể giết người trong vô hình. Phương pháp sử dụng cụ thể, chỉ có Vu chủ của Vu tộc mới biết. Vu Thần Giáo muốn lấy lại cái Vu Nha này, chắc chắn không đơn giản như thế. Mạc Phàm vừa nhắc tới hai chữ Vu Nha, sắc mặt Hà Thi Thi thay đổi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Mạc Phàm chăm chú. Sao cậu biết đó là Vu Nha, cậu có quan hệ gì với Vu Thần Giáo chúng tôi? Mục đích của Vu Thần Giáo. Vu Nha là bí mật của Vu Thần Giáo bọn họ, cho dù là ở Vu Thần Giáo, cũng có rất ít người biết đến sự tồn tại của Vu Nha. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, vậy mà biết Vu Nha? Tôi là ai cô không cần biết, Vu Thần Giáo các cô dùng Vu Nha này làm gì? Mạc Phàm hỏi. Lông mày Hà Thi Thi nhíu chặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nếu cậu biết Vu Nha này, vậy mà không biết Vu Thần Giáo chúng tôi tìm Vu Nha về làm gì sao? Cô không muốn nói đúng không? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Nếu tôi nói, có phải cậu có thể tha cho tôi không? Hà Thi Thi do dự một lát, hỏi. Mạc Phàm này tuyệt đối không phải người cô ta có thể đối phó. Chạy thoát khỏi cậu ta đã rồi nói, Vu Nha và thù này ngày sau nghĩ biện pháp. Cho dù cô nói hay không, tôi đều không bỏ qua cho cô. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu! Vẻ mặt Hà Thi Thi sửng sốt, trong đôi mắt bùng cháy lửa giận. Mạc Phàm này cũng quá cuồng vọng rồi, vậy mà cô ta nói hay không nói đều không bỏ qua cho cô ta. Vậy cậu đừng nghĩ đến chuyện muốn biết về Vu Nha. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Tôi nói cho cô biết hai chuyện. Thứ nhất, nếu cô không hạ huyết hàn với tôi, chỉ cần cô nói cho tôi biết chuyện Vu Nha, có lẽ tôi có thể tha cho cô một mạng, nhưng hiện giờ không còn cơ hội này nữa. Ốc hắn nói chuyện, đồng thời một ấn ký hình đầu lâu màu đen sáng lên ở cổ, vô cùng tiên diễm. Sau đó ngọn lửa màu cam giấy lên trên đầu lâu màu đen, đầu lâu màu đen nhanh chóng biến mất. Muốn hạ huyết hàn với hắn, thực sự hạ sai người rồi,

di chuyển về phía Hà Thi Thi. Trên mặt Hà Thi Thi hiện lên hoảng loạn, đôi mắt nhìn Mạc Phạm chăm chú với vẻ hung dữ, nghiến răng nói, Mạc Đại Sư, cậu đợi đó, chỉ cần một ngày cậu không giao Vu Nha cho Vu Thần giáo tôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Chúng ta còn gặp lại. Hửng. Mạc Phạm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ, rất nhanh liền thoải mái. Sẽ, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, các người hãy đợi ở Vu Thần Sơn. Mạc Phạm lạnh nhạt nói. Vu Thần Sơn. Lông mày Hà Thi Thi nhíu lại, không đợi cô ta nói gì nữa, năm bức tường lửa hoàn toàn bao quanh cô ta bên trong. À! Tiếng kêu thê lương vang lên trong tường lửa. Mạc Phàm, Mạc gia các cậu và Lỗ gia đợi đó, lần sau gặp mặt cậu nhất định sẽ hối hận cả đời. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, giống như không nghe thấy. Chỉ trong phút chốc, Mộc Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly đều chạy ra. Mộc Đầu. Người phụ nữ đó chết rồi sao? Tiểu Hồ Ly tò mò hỏi. Rõ ràng là bị hỏa thiêu, vậy mà người phụ nữ này còn nói lần sau gặp lại, chẳng lẽ người bị thiêu bên trong là giải? Không tính là như vậy. Mạc Phàm thần bí nói. Tay hắn tạo pháp ấn, đánh vào trong ngọn lửa kia. Sống lại. Ngọn lửa mới tắt, trong sơn động trên một ngọn núi gần Tây Nam. Sơn động này giống như một thân thể giả thú to lớn, cửa là cái miệng, răng nanh đâm vào nhau, tức giận gào thét. Khắp nơi trong sơn động đều đầy bộ xương giả thú to lớn đứng vững, từng cái đều cao hơn người, ngọn lửa như ánh nến, xếp thành hai hàng mãi cho đến khi vào sâu trong động. Ở sâu trong sơn động, trên đài cao có mấy lão giả mặc trang phục màu đen dân tộc thiểu số, nam nữ chia đôi. Miệng những người này niệm thần chú, khí đen lượn lờ quanh thân, giống như tu luyện công pháp gì đó với nhau. Giữa cửa động có một huyết trì khổng lồ, tràn ngập huyết khí. Trên xương cốt to lớn ở bốn phía có trói mỗi người sống, có nam có nữ, khoảng chừng 99 người. Mỗi người đều rất trẻ tuổi, nhưng sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Có liên tục những giọt máu chảy từ trên người bọn họ xuống, theo rãnh máu chảy vào trong huyết trì. Giữa huyết trì có một đài đá như một gốc cây nở ba đóa hoa sen. Trên mỗi đóa hoa sen đều khắc đầy đường vân phức tạp, ngay cả trong hoa cũng chứa đầy máu tươi như hồng bảo thạch. Bất chợt trong một đài sen thấp nhất, hoa văn sáng lên, ngay cả máu tươi trong hoa cũng sôi trào hừng hực, hóa thành một mảng huyết vụ lớn. Hoa văn trên đài sen sáng lên, lão giả trên đài cao nhanh chóng ngừng luyện công, mở mắt nhìn về phía đài sen này. Sắc mặt đám người trầm xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đây không phải là huyết liên bản mệnh của thánh nữ sao? Cô ấy đang ở Tấn Châu lấy Vu Nha mà, sao huyết liên lại phát sáng, không phải nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy chứ? Một lão giả trong đó nhíu mày, nghi ngờ nói. Khả năng này không lớn lắm, Tấn Châu là địa bàn của Lỗ gia và Hoàng gia, hai nhà này dám chọc Vu Thần giáo chúng ta sao? Cho dù bọn họ dám mạo phạm Vu Thần giáo chúng ta, cũng không có khả năng là đối thủ của Truy Mệnh bà và thánh nữ. Ai có thể giết được hai người bọn họ? Không phải là có môn phái nào đó muốn đối phó Vu Thần giáo chúng ta đấy chứ? Ai dám ra tay với Vu Thần giáo chúng ta, không muốn sống nữa sao? Một người khác lạnh lùng nói. Trong sơn động yên tĩnh, tiếng bàn tán xôn xao. Trên đài chủ tọa cao, một lão giả da bọc xương, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng còn mấy sợi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay ông ta. Lão giả này hơi già một chút, nhưng ông ta vừa mở mắt ra, cả sơn động lập tức vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói nữa. Đừng sốt ruột, đợi thánh nữ hóa ra nguyên hình sẽ biết. Trên đài sen, huyết dịch trong hoa sen nhanh chóng biến thành một đám huyết vụ cỡ đầu người. Trong huyết vụ, một phù văn màu đen bay ra, đánh vào trong huyết trì. Phù văn trên huyết trì lập tức sáng lên, lan tràn ra bốn phía, ngay cả người sống treo trên xương thú cũng phát sáng. A a. Tiếng kêu hoảng sợ, thê lương lập tức phát ra từ miệng những người này. Bọn họ vốn chảy từng giọt máu, trong chớp mắt như trút hết đi, chảy vào giữa huyết trì. Huyết dịch trong huyết trì nhanh chóng bốc hơi, hóa thành huyết vụ dung nhập vào trong đám huyết vụ trên đài sen. Chỉ trong nửa tiếng, huyết dịch một huyết trì bị sương hóa. Huyết vụ vừa thu lại, một cơ thể hoàn mỹ trần như nhộng xuất hiện trên đài sen, đúng là Hà Thi Thi bị Mạc Phàm dùng nhất mùi chân hỏa thiêu cháy. Hà Thi Thi lấy một bộ đồ ngủ màu đen đã chuẩn bị trước đó bên cạnh đài sen, cuốn quanh người. Ánh mắt cô ta trong veo mà lạnh lùng, bên trong giống như mang theo ngọn lửa. Cô ta nhẹ nhàng nhảy lên, ra khỏi huyết trì, đi về phía mấy lão giả kia, trong huyết trì nhanh chóng rót vào máu tươi lần nữa. Thi Thi bái kiến Vu chủ và các vị trưởng lão, Thi Thi không hoàn thành nhiệm vụ, mời Vu chủ trách phạt. Hà Thi Thi quỳ gối trước thềm đá, cúi đầu nói. Trong áo ngủ lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Là kẻ nào ra tay với cô? Vu chủ hỏi, giọng nói giống như hữu khí vô lực, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Tỉnh Giang Nam, một người ở Đông Hải tên là Mạc Phàm. Hà Thi Thi nghiến răng nói. Cô ta đường đường là thánh nữ của Vu thần giáo, lại bị một tiểu bối vô danh thiêu sống. Nếu không phải cô ta tu luyện huyết thần thuật, còn để tinh huyết bản mệnh ở thánh địa Vu thần giáo bọn họ, thì cô ta đã chết rồi. Mạc Phàm Đông Hải sao? Trong đó có một trưởng lão nhíu mày, trái lại Tần gia Đông Hải thì tôi biết, Mạc gia này là gia tộc nào thế? Có biết không? Những người khác đều lắc đầu. Là một bác sĩ có thể chữa trị ung thư, còn chữa được ôn dịch, y thuật có vẻ cao minh. Hà Thi Thi giải thích. Chữa trị ung thư và ôn dịch, đây cũng gọi là y thuật cao minh sao? Một lão phụ khinh thường nói. Những loại bệnh này là bệnh nan y đối với người bình thường, nhưng đối với Vu thần giáo bọn họ mà nói căn bản không phải là vấn đề to tát gì. Hà Thi Thi bị thiêu thành tro tàn còn sống lại được, đây là chứng minh. Bây giờ cậu ta mới 16 tuổi, còn diệt hoàng gia. Cái gì? Trong sơn động, vẻ mặt không ít người sửng sốt. Hoàng gia nói diệt là diệt được sao, chỉ riêng yêu thú tiên thiên không phải là thứ người bình thường có thể đối phó được. Ngoại trừ yêu thú tiên thiên này ra, hoàng gia còn có không ít cao thủ trúc cơ kỳ. Một gia tộc như vậy, bất luận đi đến đâu đều là bít mắt một phương, lại bị một đứa bé 16 tuổi diệt. Chuyện này có khả năng sao? Một trưởng lão hỏi. Tuy hoàng gia rất yếu, nhưng dựa vào một đứa bé, không thể diệt sạch được hoàng gia. Chuyện này là thật sao, Thi Thi? Vu chủ lạnh nhạt hỏi. Tôi vốn định mời bác sĩ hoàng gia, giúp đỡ tôi lừa gạt Vu Nha trong tay Lỗ lão hổ, bác sĩ kia đột nhiên bị chết cháy ở nhà, mới gặp được Mạc Phàm này, tôi thấy chuyện này là thật, tiểu tử kia thật sự rất kỳ lạ. Tôi và bà dùng hàng đầu thuật mà không có một chút tác dụng với cậu ta, hỏa kiếm của cậu ta chém huyết nô của bà, còn phá phi đầu dáng của bà nữa, ngay cả huyết độn của tôi cũng bị giữ lại. Trong mắt Hà Thi Thi đầy lửa giận nói, tuy bản mệnh tinh huyết ở thánh địa có thể làm cô ta sống lại, nhưng trong vòng 3 tháng, cô ta muốn sống lại nữa cũng khó có khả năng, thực lực của cô ta cũng tổn hao nhiều. Chuyện này, Hà Thi Thi vừa mới nói xong, mọi người trong sơn động vô cùng khiếp sợ, hầu như không có ai nói chuyện. Chuyện Mạc Phàm diệt hoàng gia thiệt giả khó phân biệt, nhưng truy mệnh bà chết. Thánh nữ Vu thần bọn họ cũng phải mượn bản mệnh tinh huyết để trọng sinh, thực lực của Mạc Phàm này tuyệt đối không thể khinh thường. Ngoại trừ Vu chủ và thiếu Vu chủ, cho dù bọn họ ra tay với truy mệnh bà và thánh nữ, cũng không có nhiều phần thắng. Ngay cả Vu chủ cũng nhíu mày, trong con người giống như có điện quang lóe lên. Bây giờ tiểu tử này ở đâu? Bây giờ chắc đang ở Lỗ gia Tấn Châu, nghe nói muốn đến Lỗ Châu làm chuyện gì đó, tiểu tử này quá kiêu ngạo, không chỉ cầm Vu Nha của Vu thần giáo chúng ta, cậu ta căn bản không để Vu thần giáo vào trong mắt, mong Vu chủ làm chủ giúp Thi Thi. Làm chủ cho Vu thần giáo chúng ta. Hà Thi Thi nói. Vu chủ, nếu tiểu tử này không ở Đông Hải, tôi đề nghị bắt tất cả người nhà cậu ta, bảo cậu ta mang Vu Nha đến Vu thần sơn đổi lấy. Một trưởng lão nói. Không sai, dám không để Vu thần giáo chúng ta vào mắt, cậu ta và người nhà cậu ta đều phải nếm cái giá thật đắt. Một lão phu nhân đội mũ dân tộc nói. Mắt Vu chủ nheo lại, nhìn lướt qua Hà Thi Thi quỳ dưới đài, ánh sáng lạnh lóe lên. Vậy được rồi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hai người dẫn người đến Đông Hải một chuyến. Vu chủ mới nói xong, khóe miệng không ít người nhếch lên. Cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nhất là Hà Thi Thi, nhất định phải khiến bọn họ hối hận cả đời. Chúng tôi lập tức xuất phát. Hai lão giả mặc đồ đen, một nam một nữ đứng dậy cúi người nói. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền từ trên người Hà Thi Thi đến. chấn nhiếp Vu thần giáo, Đông Hải, các người không cần phải đi, tôi sẽ mang Vu Nha đến tham gia huyết tế 10 vạn người của Vu thần giáo các ông. Giọng nói xa lạ giống như một quả bom to từ trên trời giáng xuống, ném tới thánh địa của Vu thần giáo. Gần như tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt vô cùng âm trầm, không ít trưởng lão kích động đứng dậy, cảnh giác nhìn ngó bốn phía. Nơi này là thánh địa của Vu thần giáo bọn họ, không nói đến bên trong thánh địa bọn họ, người ngoài đến gần 10 dặm quanh thánh sơn, đều bị người của bọn họ phát hiện, vậy mà giọng nói này lại trực tiếp xuất hiện trong thánh sơn bọn họ. Chuyện lần này hơi lớn rồi, lại có người xuất hiện ở chỗ bọn họ thần không biết quỷ không hay. Vu chủ già nua khẽ nâng mí mắt, ánh mắt tràn đầy tang thương nhìn về phía Hà Thi Thi. Vị đại sư kia đã hàng lâm đến thánh địa của Vu thần giáo chúng tôi, mong cậu hiện thân để gặp mặt. Vu chủ cao giọng nói. Vu chủ, đây là Mạc Phạm Đông Hải đó. Sắc mặt Hà Thi Thi trắng bệch, hoảng sợ nói. Nửa tiếng trước, cô ta còn đang nói chuyện với Mạc Phạm, sao cô ta có thể không nghe ra giọng của Mạc Phạm? Nhưng không phải Mạc Phạm đang ở Lỗ Gia Tấn Châu sao, vì sao giọng nói lại xuất hiện ở thánh địa bọn họ? Cái gì? Là Mạc Phạm sao? Bùm! Vẻ mặt mọi người ngẩn ra, một đám người tôi nhìn ông nhìn tôi, vẻ mặt rất khó coi, hoàn toàn không biết nên nói gì. Lúc trước còn có người cảm thấy chắc chắn sau lưng Mạc Phàm có người giúp đỡ, đám trưởng lão nói muốn trả thù Mạc Phàm không nói nên lời. Cho dù lái máy bay, cũng không có biện pháp đi từ Tấn Châu đến Vu thần giáo nhanh như thế. Đây là truyền âm trong truyền thuyết sao? Lúc này bên ngoài biệt thự Lỗ Gia của Lỗ lão hổ, Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Xem như là vậy. Giọng nói của hắn vừa vang lên, chỗ mi tâm Hà Thi Thi, một ấn ký phát sáng, bay từ trên người Hà Thi Thi ra. Trôi nổi trên đỉnh đầu Hà Thi Thi. Ấn ký này vừa xuất hiện, trong sơn động lại khiếp sợ lần nữa. Hà Thi Thi mở to mắt, nhìn ấn ký bay từ người cô ta ra với vẻ khó tin. Thân thể cô ta ở bên kia đã bị Mạc Phàm thiêu thành tro tàn, vậy mà Mạc Phàm có thể theo đến đây. Vu chủ, các vị trưởng lão, thứ này không phải tôi mang vào. Thi Thi, chuyện này không trách cô, quả thật cô không phải là đối thủ của tiểu tử này. Một lão phu nhân lạnh lùng nói. Đây là bùa truyền âm, nếu bám vào người Hà Thi Thi, hơn phân nửa là thông qua huyết mạch truyền tống đến. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng ở đây không có trên ba người làm được chuyện này. Cho dù Hà Thi Thi phát hiện ra cũng không cản được. Còn trẻ tuổi đã có thực lực cỡ này, thủ đoạn như vậy, đúng là lợi hại. Tiểu tử, cậu không cho Vu thần giáo chúng tôi đến Đông Hải, chúng tôi liền không đến Đông Hải. Cậu nghĩ rằng Vu thần giáo chúng tôi là quả hồng mềm, để mặc cậu nắm bóp sao? Đại trưởng lão có đeo một sợi lông vũ trên đầu, đi từ trên bậc thang xuống chỗ Hà Thi Thi, tức giận nói. Cho dù tiểu tử này có thể tạo ra bùa truyền âm ngàn dặm thì sao? Có thể ngăn bọn họ đến Đông Hải rồi nói sau, nếu không thì đợi nhặt xác người nhà đi. Nói cho cậu biết. Tiểu tử, chúng tôi không chỉ muốn cậu nhà tan cửa nát, còn đoạt Vu Nha trong tay cậu, khiến cậu sống trong hối hận cả đời. Nhị trưởng lão, một người phụ nữ rất khinh thường Mạc Phàm, vô cùng tự tin nói. Hai người cùng bước xuống bậc thang, đi đến bên cạnh Hà Thi Thi. Đại trưởng lão cầm lông chim trên đỉnh đầu vẽ lên không trung, chữ viết nguệt ngoạc xuất hiện trong không trung. Nhị trưởng lão thì niệm thần chú, một huyết khí như ác quỷ nhanh chóng thành hình. Nếu Mạc Phàm dám truyền âm đến thánh địa bọn họ thì uy, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cũng nên để Mạc Phàm nếm thử chỗ đáng sợ của Vu thần giáo bọn họ. Vậy tôi nói cho các người biết, thành phố Đông Hải, hai người đừng mơ tới đó được. Bên ngoài biệt thự Lỗ Gia, trong mắt Mạc Phàm lóe sáng hàn quang, cười mỉa nói. Hai người chúng tôi không đến đó được sao? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cười, đừng nói là nơi nhỏ bé như Đông Hải, cho dù là thủ đô trái tim của Hoa Hạ này, bọn họ cũng từng hạ hàng đầu thuật, ai có thể ngăn được bọn họ? Mạc Phàm, chúng tôi muốn đi thì đi, cậu ngăn cản chúng tôi thế nào đây? Đại trưởng lão vẽ liên tục lên không trung, cười đắc ý nói. Ngăn cản hai người sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, ánh mắt phát lạnh, hai người phế vật mà cũng cần tôi ngăn cản. Bây giờ hai người có thể đi chết đi. Lời này vừa vang lên, ấn ký xuất hiện trên đỉnh đầu Hà Thi Thi nhoáng lên một cái, hai ngọn lửa màu trắng bay ra. Chỉ trong chớp mắt đã bay đến trước mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Hai người cười khinh thường, liếc mắt nhìn hai ngọn lửa này một cái, Hai người há to miệng, dùng lực hút, hai ngọn lửa kia bay về phía miệng mỗi người. Tiểu tử, lửa là do đại thần toại nhân của Vu tộc chúng tôi phát hiện, cậu thực sự nghĩ rằng ngọn lửa này có tác dụng với Vu thần giáo chúng tôi sao? Cậu xem chúng tôi ăn ngọn lửa của cậu này. Sắc mặt Hà Thi Thi và Vu chủ trên đài cao thay đổi. Vội vàng quát lên, đó là tiên hỏa, không thể chạm vào. Tiên hỏa. Hai từ này vang lên, mọi người đều khiếp sợ. Ở đây đều là cấp cao của Vu thần giáo, sao có thể không biết tiên hỏa là gì? Loại hỏa này cho dù là Vu chủ bọn họ, dính phải một chút cũng sẽ bị thiêu thành tro tàn, vậy mà hai người muốn nuốt ngọn lửa này vào. Lời này vừa nói ra miệng, ngọn lửa đã chui vào trong miệng hai người, sắc mặt nhị trưởng lão bắt đầu thay đổi, mặt xám như tro tàn. Bọn họ định nuốt ngọn lửa của Mạc Phàm, đè ép nhuệ khí của cậu ta, không ngờ lại nuốt tiên hỏa. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền từ miệng hai người ra. Ngọn lửa màu trắng chui qua tai mắt mũi miệng hai người ra, càng cháy càng mạnh. Vu chủ và mấy trưởng lão vội vàng thi pháp, nhưng pháp thuật rơi xuống ngọn lửa màu trắng, như trâu đất xuống biển, căn bản không có tác dụng. Không lâu sau, đại trưởng lão và nhị trưởng lão hóa thành hỏa nhân, ở thánh địa Vu thần giáo, bị thiêu thành tro tàn dưới mí mắt của đám người Vu thần giáo. Trong mắt đám người có khiếp sợ, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Bọn họ từng thấy không ít người bị thiêu sống, nhưng mấy ngàn năm nay không có trưởng lão bị chết cháy ở thánh địa Vu thần giáo bọn họ, chết cháy đều là những người đắc tội Vu thần giáo. Nhưng hai ngọn lửa lần này, giống như hai cái tát tát mạnh vào mặt Vu thần giáo. Tiểu tử, cậu quá càn rỡ, ngày mai bản trưởng lão sẽ đến Đông Hải, diệt cả nhà cậu. Một trưởng lão vẻ mặt âm u tức giận nói. Các người ai cũng không diệt được, muốn tự tìm đường chết các người cứ tới, tôi sẽ ở Đông Hải đợi các người, nếu các người không dám, tôi sẽ đi tìm các người, cứ vậy đi, cảm ơn Hà cô nương mang tôi đến thánh địa, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vừa mới nói xong, ấn ký trên đỉnh đầu Hà Thi Thi lay động, như nến trong gió. Một lát sau, ngọn lửa tắt đi. Giọng nói của Mạc Phàm biến mất khỏi sơn động. Trong sơn động, một đám người tôi nhìn ông nhìn tôi, cuối cùng mọi người nhìn về phía Vu chủ trên chủ tọa. Vu chủ, chúng ta phải làm gì tiểu tử này bây giờ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều đã chết, có cần phái người đến thành phố Đông Hải nữa không? Ánh mắt Vu chủ tràn đầy tang thương nhìn thoáng qua đại trưởng lão và nhị trưởng lão biến thành tro tàn, hàn quang lóe lên. Lúc này ông ta mới mở đôi môi khô quắc, nói mấy chữ. Phái, nhất định phải phái. Pháp bảo của Lỗ gia. Pháp ấn biến mất, bên ngoài biệt thự Lỗ lão hổ. Con rắn đen ở chỗ mi tâm Mạc Phàm trông sống động hơn trước nhiều, sáng lên một phen rồi nhanh chóng trốn đi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lộ ra một chút tiếc hận, nếu không vì ngũ quỷ phệ thần chú gây ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể khiến thánh địa Vu thần giáo là một vùng biển lửa, nói không chừng còn khiến nguyên khí của Vu thần giáo bị đại thương. Đáng tiếc. Tiếc hận chỉ trong một lát, rồi nhanh chóng lướt qua. Mục đầu, ngươi đang nói chuyện với ai thế? Tiểu hồ ly nhảy lên trên vai Mạc Phàm, nhìn bốn phía trống không tò mò hỏi. Người của Vu thần giáo. Mạc Phàm nói. Không phải Vu thần giáo ở trong Đại Sơn Vân Châu phía Tây Nam sao? Mộc Phong nhạt ngạc nhiên nói. Mạc Phàm đứng ở Lỗ Châu, không dùng di động, vậy mà nói chuyện với bọn họ cách hơn nửa hoa hạ, bản lĩnh cũng quá dọa người rồi. Mạc Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt không quan tâm lắm. Nếu hắn luyện thành công diễn thiên thần tuyệt, hắn hoàn toàn không cần mượn Hà Thi Thi, không chỉ thần niệm truyền ngàn dặm, chỉ cần một ví trí, còn có thể giết người vô hình cách ngàn dặm. Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi, chúng ta phải đến Vu thần giáo một chuyến sao? Nó vừa nghe Mạc Phàm nói. Muốn đi tìm những người đó. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía Tây Nam. Vu thần giáo không chết, chắc chắn bọn họ sẽ tới trả thù, tất nhiên không thể để đám người này có cơ hội đó. Hơn nữa hắn sẽ không để đám người này lấy 10 vạn người làm tế phẩm. Ở Hoa Hạ người nào lấy người làm huyết tế, người đó chết. Vu thần giáo có mưu đồ chuyện này, bọn họ không cần phải tồn tại. Vậy nguyền rủa trên người ngươi làm sao bây giờ, chúng ta không đến Lỗ Châu tìm đồ nữa sao? Tiểu hồ ly lo lắng hỏi. Đến Vu thần sơn hẳn là sẽ có. Mạc Phàm giải thích. Nguyền rủa vốn có nguồn gốc ở Vu tộc. Vu tộc am hiểu giải trừ nguyền rủa nhất. Hắn vốn tính nếu không tìm thấy Lôi Trạch Thạch ở Lôi Trạch, liền đến Tây Nam tìm một số Vu tộc, không ngờ tới Tấn Châu liền gặp Vu thần giáo Hắc Vu trong Vu tộc, không cần phải đến Lỗ Châu nữa rồi. Ba loại nguyên liệu còn lại đều là vật phẩm giải trừ hay thi triển nguyền rủa thường dùng, nếu không tìm thấy ở Vu thần giáo, chắc là không tồn tại trên địa cầu. Vậy thì đi Vu thần sơn, cướp mấy thứ này về trước, sau đó giáo huấn đám người Vu thần giáo. Tiểu hồ ly nắm móng vuốt nhỏ nói. Không phải chỉ giáo huấn. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Thu hồi ánh mắt, xoa đầu con tiểu hồ ly, đi vào trong biệt thự. Lỗ lão hổ đã sai người đưa mẹ và con trai ông ta về phòng ngủ, phòng khách cũng được thu dọn sạch sẽ. Lỗ lão hổ thấy Mạc Phàm quay về, vội vàng đi tới nghênh đón. Mạc tiên sinh có đuổi theo cô ta được không? Để cô ta chạy rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vẻ mặt Lỗ lão hổ sửng sốt, trên mặt hiện lên lo lắng. Hà Thi Thi là người của Vu thần giáo, để cô ta chạy thoát, chắc chắn Vu thần giáo sẽ không bỏ qua cho tất cả mọi người ở đây. Mạc tiên sinh, tôi lập tức phái người đuổi theo. Lỗ lão hổ chớp chớp mắt, vội vàng hỏi. Tấn Châu ngàn dặm, cho dù đi máy bay cũng phải mất hơn một tiếng. Chỉ cần vẫn ở trong phạm vi Tấn Châu, chính là phạm vi thế lực của ông ta, có thể tìm được. Không cần, cô ta đã quay về Vu Thần Sơn ở Vân Châu rồi. Cái gì? Mắt Lỗ lão hổ và Mộc Phong Nhạc mở to, trong mắt là vẻ khó mà tin. Vừa rồi Hà Thi Thi còn đang ở Tấn Châu, bây giờ đã đến Vu Thần Sơn ở Vân Châu, hai nơi cách nhau gần 2.000 km, nửa tiếng đã đến nơi. Tuy tối hôm nay bọn họ thấy không ít pháp thuật thần kỳ, nhưng nghe Hà Thi Thi đi xa ngàn dặm trong chớp mắt, vẫn vô cùng ngạc nhiên. Khả năng này không lớn lắm đâu, Mạc tiên sinh. Lỗ lão hổ có chút không tin tưởng lắm. Nếu thực sự như vậy, Vu thần giáo này cũng quá đáng sợ rồi. Muốn giết ai, chỉ cần đến bên cạnh đối phương trong chốc lát, ném một đống thuốc nổ qua, như tên lửa bắn vị trí tự động, sắc mặt hai người rất khó coi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, giải thích đơn giản chuyện Hà Thi Thi với bọn họ. Hai người lại khiếp sợ đến mức trợn mắt há miệng, trọng sinh còn khó tin hơn chuyện đi ngàn dặm trong chớp mắt. Tắm máu trọng sinh, chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim tiên hiệp trên TV, là thật sao? Mạc tiên sinh, người này có thể trọng sinh thật sao? Lỗ lão hổ nuốt nước bọt. Vẫn không thể tin được. Ha ha. Mạc Phàm cười khinh thường. Vu thần giáo chỉ mượn bản mệnh tinh huyết làm dẫn, lấy trăm người huyết tế trùng tố thân thể Hà Thi Thi. Nếu để tu vi của hắn tiến xa một bước, cho dù hồn phi phách tán, chỉ cần mấy nhánh cây và nước, hắn có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Tốt nhất là ông nên hy vọng Hà Thi Thi có thể trọng sinh, nếu Hà Thi Thi chết, chắc chắn Vu thần giáo sẽ đến tìm ông, nhưng Hà Thi Thi sống lại ở thánh địa Vu thần giáo sẽ đến tìm tôi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Vu Nha ở trong tay hắn, không có Vu Nha Vu thần giáo sẽ thiếu môi giới tế tự. Chắc chắn Vu thần giáo sẽ tới tìm hắn. Chuyện này. Trên mặt Lỗ lão hổ ít đi chút lo lắng, thêm vào đó là chút ấy nấy. Chuyện này do ông ta mà ra, lại liên lụy tới Mạc Phàm, vẫn là do Vu thần giáo đáng sợ như vậy. Ông ta do dự một lát, liền có quyết định, làm tư thế mời. Mạc tiên sinh, mời đi bên này, tôi mang mọi người đến một nơi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, đi theo Lỗ lão hổ vào trong thư phòng. Lỗ lão hổ đi đến bên cạnh giá sách, khẽ di chuyển bình sứ thanh hoa trên giá sách. Rầm rầm. Tiếng tảng đá ma sát vang lên, một bức tường tự động mở ra. Bên trong cửa đá, một con đường nhỏ nối thẳng xuống đất sâu. Ngọn đèn sáng lên theo thứ tự. Mạc tiên sinh, mọi người đi theo tôi. Lỗ lão hổ đi qua cửa đá, đi vào bên trong. Một phút sau, bọn họ cùng đi qua vài cửa đá, vào trong một mật thất. Mật thất khoảng 100 mét vuông, tận cùng bên trong thờ phụng một pho tượng cổ nhân. Cổ nhân này ngồi khoanh chân, tóc dài râu dài, bộ dạng phiêu diêu dục tiên, trông rất sống động. Nhất là đôi mắt, bất luận là đứng chỗ nào, đều giống như đang nhìn hắn chăm chú. Trên đầu gối pho tượng đặt một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm có khắc đầy phù văn. Ở dưới ánh nến, lưu quang chuyển động trên thân kiếm, làm cho người ta có cảm giác như kiếm này đang còn sống. Xung quanh mật thất đặt đầy cái giá, bên trên đặt một số cái hộp và vật phẩm cổ xưa. Lỗ lão hổ vừa đi vào mật thất, bước nhanh đến trước pho tượng, dâng hương tế bái. Tế bái xong, lỗ lão hổ chỉ thanh bảo kiếm trên đùi pho tượng hỏi, Mạc tiên sinh, cậu thấy thanh bảo kiếm kia thế nào? Mạc Phàm nheo mắt, làm quan hiện lên, hắn nhìn về phía thanh bảo kiếm kia. Hắn vừa liếc nhìn thanh bảo kiếm này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Rầm. Một tiếng thật lớn truyền vào trong thức hải hắn, mọi thứ trước mắt hắn đều thay đổi. Mật thất nhanh chóng sụp đổ, giống như bị phá hủy liên tục, trong chớp mắt mật thất biến thành một vùng quê vô cùng rộng lớn. Trên vùng quê, một lão giả mặc thanh sam đang đứng khoanh tay, thanh kiếm đặt trên đầu gối pho tượng treo ở eo ông ta. Lông mày hoa râm của lão giả này nhíu lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tiểu tử, cậu là người phương nào, dám mơ ước pháp bảo lỗ gia tôi? Một tiếng quát nhẹ như thiên nộ, có ý đồ bức lui Mạc Phàm. Pháp bảo. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt hơi phát lạnh. Hắn chỉ liếc mắt nhìn thanh kiếm này một cái, không ngờ lại rơi vào trong sát khí. Một đạo tàn hồn, cũng dám làm càn trước mặt tôi. Thần thức của hắn khẽ động, ngọn lửa trong đáy mắt lập tức xuất hiện. Những kiếm khí như thực chất muốn chém lên người hắn, bốn phía quanh hắn xuất hiện một đám vòng xoáy màu đỏ, không gian lập tức vặn vẹo. Bùm. Một đạo tiếng sấm đánh xuống. Kiếm khí xung quanh như thủy tinh bị đánh nát, xuất hiện vô số khe hở. Kiếm khí biến mất, thiên lôi địa hỏa chui ra theo khe hở. Chỉ trong chớp mắt, vùng quê mờ mịt giống như gặp ngày tận thế. Hoàn toàn biến thành thế giới lửa và lôi điện. Vẻ mặt lão giả kia thay đổi, trong mắt như có điện quang nhìn Mạc Phàm chăm chú, một tay để trên chui kiếm. Tiểu tử, có chút bản lĩnh đó, nhưng đạo tàn hồn này của lão phu cũng đủ chém giết thần hồn của cậu. Xoẹt. Bảo kiếm được rút ra, như mặt trời ló từ trong mây ra, vạn đạo lưu quang nở rộ trong vỏ kiếm, thiên lôi địa hỏa đầy trời bị kiếm quang bao phủ, hoàn toàn là thế giới của kiếm quang. Một cổ sắc bén chí khí vô cùng lạnh lẽo, bắt đầu từ lão giả, như thủy triều điên cuồng, dũng mãnh lao ra bốn phương tám hướng. Trong mật thất. Trong chớp mắt nhiệt độ giảm đi nhiều. Xoẹt. Trong chớp mắt tiểu hồ ly trốn vào trong túi Mạc Phàm, thân thể run rẩy liên tục. Thân thể Mộc Phong Nhạc rung lên, căng lên thật chặt, rõ ràng không có cái gì, nhưng giống như có trên vạn kiếm trôi nổi xung quanh anh ta, chỉ cần anh ta khẽ cử động, sẽ bị đâm thủng thành tổ ong vò vẽ, hai tay giơ lên theo bản năng. Sắc mặt lỗ lão hổ cũng tái mét, mồ hôi chảy ra như mưa, trên mặt tràn đầy kinh hoảng. Ông ta tới mật thất này vô số lần, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trong vạn đạo kiếm quang, mắt Mạc Phàm nheo lại, nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay lão giả. Lộ ra chút bất ngờ. Kiếm không tệ. Nếu biết là bảo kiếm, thì dâng cơ thể của cậu cho lão phu sử dụng đi. Lão giả nhìn thân thể Mạc Phàm chăm chú, như nhìn con mồi, trong mắt đều là tham lam, không có chút tiên phong đạo cốt như pho tượng. Mạc Phàm lắc đầu cười. Cơ thể của tôi, ông nghĩ cũng đừng nghĩ, ông, có thể biến mất rồi. Ở Âm Sơn, Long Chấn Thiên đủ linh hồn cũng không có biện pháp đoạt xác hắn, một chút tàn hồn dựa vào một kiện pháp bảo cũng muốn lấy đi thân thể hắn, nói đùa sao? Trảm. Ý niệm của hắn khẽ động, diễn thiên thần tuyệt vận chuyển đến cực hạn, thần thức của hắn lập tức ngưng tụ thành một đạo trường đao chân thật. Ánh đao chớp lóe, hai đạo cuồng phong làm bạn, đón kiếm ảnh đầy trời mà lão giả chém tới. Kiếm quang đầy trời như thủy tinh trải qua ánh mặt trời khúc xạ, còn ánh đao tạo ra lại chân thật. Rầm rầm rầm. Phá thành mảnh nhỏ. Ánh đao thoải mái chém vào người lão giả, lão giả còn chưa tiến đến bước rút bảo kiếm trong tay ra, liền bị chém thành hai như dưa hấu. Vù vù. Một trận gió thổi qua, ảo ảnh biến mất, Mạc Phàm quay về mật thất. Một tay Mạc Phàm giơ về phía thanh bảo kiếm kia, một lực hút mạnh xuất hiện, bảo kiếm bay vào trong tay hắn. Két. Hắn rút bảo kiếm ra gần tất rồi cho vào như cũ. Trong mật thất, hàn khí vô hình lập tức biến mất, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ khôi phục lại bình thường, chỉ có mắt pho tượng cổ nhân ảm đạm không ánh sáng hơn trước, không còn cảm giác nhìn chằm chằm nữa. Mạc tiên sinh, vừa rồi có chuyện gì thế, cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nếu không sẽ không mang cậu tới nơi này. Lỗ lão hổ lau mồ hôi, vội vàng giải thích. Không có gì, bởi vì Lỗ gia ông tế bái nhiều, pho tượng này sản sinh ra một chút tàn niệm mà thôi. Mạc Phàm nhìn lướt qua pho tượng kia, lạnh nhạt nói. Trong trận pháp khắc trên pho tượng này có một cái gọi là tụ nguyện trận. Chỉ cần tế bái một lần, sẽ có thêm chút nguyên lực. Dần dần trên pho tượng kia sản sinh một chút tàn hồn có được ý thức. Pho tượng cũng có thể sản sinh ra tàn hồn sao? Lỗ lão hổ sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Nếu chỉ là một pho tượng, cho dù Lỗ gia ông tế bái mấy ngàn năm cũng khó ngưng tụ tàn hồn, nhưng có thanh kiếm này thì khác. Nguyên lực thành thần quá khó khăn, nếu không tượng Phật ở trong tự miếu, mỗi tượng thần đều được nhiều người tế bái như vậy, đã sớm tu thành thần hết rồi. Nhưng thanh kiếm trong tay hắn chính là một kiện pháp bảo, cộng thêm trận pháp có trên pho tượng, thời gian lâu dài. Pho tượng cũng lây dính một chút linh tính. Linh tính cộng thêm nguyên lực, tỷ lệ sinh ra tàn hồn lớn hơn nhiều. Thay vì nói là tàn hồn, không bằng nói nguyên niệm. Chẳng trách. Lúc này Lỗ lão hổ mới thoải mái hơn. Mạc tiên sinh cảm thấy thanh kiếm này thế nào, nếu Mạc tiên sinh thích, tôi sẽ tặng thanh kiếm này cho Mạc tiên sinh. Mạc Phàm nhướng mày, xác nhận, thanh kiếm này vô cùng bất phàm, ông chắc chắn muốn tặng thanh kiếm này cho tôi. Thanh kiếm này không phải là pháp khí, là pháp bảo cao hơn pháp khí một cấp bậc. Pháp khí chỉ là nguyên liệu bên trên có khắc phù văn, trận pháp, rót linh khí vào là sử dụng được. Nhưng pháp bảo do linh vật tạo ra, có được ý thức tự chủ, giống như có được tụ linh đại trận. Không chỉ có uy lực mạnh hơn nhiều, còn có thể tự bảo vệ chủ, tấn công người khác, rất nhiều tác dụng kỳ diệu, không phải pháp khí có thể so sánh được. Ở Hoa Hạ một kiện pháp khí có giá trị ngàn vạn, pháp bảo thì càng không phải nói. Nếu hắn cầm kiện pháp bảo này, thực lực sẽ tăng lên một chút. Nhưng Lỗ lão hổ đã tặng vuông nha cho hắn, ông ta không cần phải tặng pháp bảo này nữa. Nếu Mạc tiên sinh không chê cứ lấy đi, thanh kiếm này để ở Lỗ gia chúng tôi, cũng là lãng phí. Lỗ lão hổ không do dự nói. Thanh kiếm này là thủ hộ chi kiếm nhà bọn họ, nghe nói là do một vị tổ tiên cao nhân đắc đạo để lại, nói có thể giúp Lỗ gia bọn họ tị tai tị nan. Vào thời chiến tranh, có một đội binh lính Nhật quốc xông vào sân Lỗ gia ông ta, giết lung tung vô tội, ông nội ông ta đi đến mật thất này, tam bái chính khấu. Thanh kiếm này bay lên trời, mấy trăm tên lính Nhật quốc đầu người hai nơi. Chính vì thanh kiếm này có lực chấn nhiếp, Lỗ gia bọn họ mới có địa vị bất động như sơn ở Tấn Châu này, cho dù hoàng gia ngàn năm thế gia cũng phải kiên kỵ ba phần. Vu thần giáo phái người dùng mỹ nhân kế với ông ta, mà không trực tiếp cướp đoạt, hơn phân nửa là vì thanh kiếm này. Nhưng thanh kiếm này từ sau lần sử dụng trước, không biết vì sao không thể dùng được nữa. Năm ông ta 10 tuổi, một đám hắc y nhân che mặt xông vào biệt thự Lỗ gia bọn họ, vệ sĩ Lỗ gia căn bản không phải đối thủ, cha ông ta mang ông ta tới nơi này tế bái kiếm. Tuy cuối cùng đám hắc y nhân bị vệ sĩ Lỗ gia chạy tới hết giết chết, nhưng thanh kiếm này không có một chút phản ứng. Thay vì làm trang trí ở đây, chẳng bằng đưa cho Mạc Phàm tốt hơn. Vuông nha kia là quà cảm ơn, thanh kiếm này thứ nhất là bồi thường Mạc Phàm, thứ hai là vé thuyền đi cùng cậu. Mạc Phàm ngay cả Vu thần giáo đều không để vào mắt, giết người Vu thần giáo vẫn trấn định như trước. Ông ta có cảm giác, đợi một thời gian nữa, cho dù là thủ hộ chi kiếm của Lỗ gia bọn họ, cũng không thể đả động Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, cất thanh kiếm này đi. Trên người hắn vẫn còn ngũ quỷ phệ thần chú, không nên dùng quá nhiều thần thức, có kiện pháp bảo này tương đương có thêm một thần binh lợi khí đối phó Vu thần giáo. Lỗ lão hổ thấy Mạc Phàm nhận lấy thanh kiếm này, nhẹ nhàng thở ra. Đám người ra khỏi mật thất, một đêm vô sự. Cao thủ Thanh Bang. Lúc này, trong thư phòng Bạch Vô Thành gia chủ Bạch gia ở Giang Nam. Bạch Vô Thành đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, phía sau ông ta là hai lão giả tóc trắng xóa đứng một trái một phải. Nhị trưởng lão, đã điều tra xong Bạch Nhật lệnh chưa? Bạch Vô Thành hỏi. Gia chủ, đã điều tra xong, nghìn năm qua Bạch gia chúng ta phát đi tổng cộng 37 khối Bạch Nhật lệnh, đã thu hồi 27 cái, đang ở ngoài 10 cái trong đó có 3 cái không rõ tung tích, 7 cái còn lại tôi đã xác nhận rồi, đều ở trong tay 7 nhà kia, không có cái nào ở trong tay tên tiểu tử Đông Hải. Nhị trưởng lão nói tường tận. Bạch Vô Thành nhíu mày, do dự một lát. Tiểu tử kia có dùng lệnh bài nằm trong ba cái không rõ tung tích không? Sẽ không, tiểu tử kia dùng Bạch Nhật pháp lệnh, ba cái không rõ tung tích đều là Bạch Nhật ngọc lệnh. Nhị trưởng lão lắc đầu nói. Bạch Nhật lệnh có pháp lệnh và ngọc lệnh, pháp lệnh giống như của Mạc Phàm dùng pháp thuật ngưng tụ, ngọc lệnh sẽ do Bạch gia dùng cẩm thạch tạo ra. Ý của ông là nói tiểu tử kia dùng đồ giả. Không sai. Mắt Bạch Vô Thành nheo lại, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Tịnh họ đường đường là Bạch gia Giang Nam, lại bị một tên tiểu tử dùng Bạch Nhật lệnh giả lừa. Đại trưởng lão, nếu Bạch Nhật lệnh kia là giả, ông cảm thấy nên xử lý tên tiểu tử này thế nào? Gia chủ, tên tiểu tử kia cản trở Bạch gia chúng ta làm việc, giết đệ tử Bạch gia chúng ta, lại làm giả Bạch Nhật lệnh, bất luận là chuyện nào đều chết không luyến tiếc, tôi nghĩ nên hủy sản nghiệp của Mạc gia ở Đông Hải trước, rồi giết cả nhà cậu ta, cuối cùng tóm tiểu tử kia về Bạch gia chúng ta làm thụ nhân, để cậu ta sống không bằng chết. Đại trưởng lão là một lão giả vẻ mặt âm u, ông ta khẽ nâng cằm, lạnh lùng kiêu ngạo nói. Nhị trưởng lão, ông cảm thấy thế nào? Bạch Vô Thành hỏi. Tôi thấy không ổn. Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn nhị trưởng lão với vẻ khinh bỉ. Có gì không ổn, ông thân là nhị trưởng lão của Bạch gia, vậy mà sợ một tên tiểu tử Đông Hải à? Đại trưởng lão, chuyện hoàng gia bị diệt hôm nay, không có khả năng là ông không biết. Nhị trưởng lão lạnh giọng hỏi. Tuy chuyện này ở Tấn Châu, cách Giang Nam 5000 dặm. Nhưng hiện giờ một chiếc điện thoại có thể gọi lên tới mặt trăng, càng không nói đến chuyện truyền từ Tấn Châu đến Giang Nam. Nhất là một thế gia ngàn năm như hoàng gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể giấu giếm được tai mắt Bạch gia? Tôi biết thì sao, hoàng gia có quan hệ gì với tiểu tử này, chẳng lẽ hoàng gia là do tiểu tử này diệt? Đại trưởng lão tức giận nói. Dựa theo tin tức tin cậy của tôi, hoàng gia đúng là bị tiểu tử này diệt. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói. Cái gì? Trong thư phòng, bất luận là Bạch Vô Thành hay đại trưởng lão đều hơi kinh hãi. Nhị trưởng lão, không phải ông đang nói đùa đấy chứ, vậy mà tiểu tử kia có thể diệt hoàng gia. Bọn họ biết rõ thực lực của hoàng gia, một tên tiểu tử có thể diệt được sao? Đại trưởng lão, loại chuyện này có thể đùa giỡn được sao? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Một gia tộc rất thân thiết với Bạch gia bọn họ phái người đi tham gia hội giao dịch, tận mắt thấy Mạc Phàm diệt hoàng gia, vừa mới báo với ông ta không lâu, còn có video clip quay lại trong di động làm chứng, sao có thể sai được? Nhị trưởng lão, tiểu tử này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Bạch Vô Thành nhíu mày, hỏi. Hoàng gia kém Bạch gia bọn họ không chỉ một chút nửa chút, nhưng dù sao cũng là thế gia ngàn năm, một tiểu tử 16, 17 tuổi muốn diệt là diệt được sao? Cậu ta có bản lĩnh lớn như vậy hay không, thử là biết. Nhị trưởng lão nói. Thử sao? Nhị trưởng lão nói nhẹ nhàng nhỉ, bảo ai đi thử đây? Nhỡ đâu tiểu tử kia thật sự có bản lĩnh này, chẳng phải Bạch gia chúng ta sẽ xui xẻo sao? Đại trưởng lão phản bác. Đương nhiên không cần chúng ta đi thử, hơn một tháng trước tiểu tử kia giết người Thanh Bang đã kết thúc tụ long hội, rất nhanh Thanh Bang sẽ phái người ra tay, lấy Thanh Bang thử tốt hơn nhiều. Bạch Vô Thành mở miệng nói. Ông ta không biết chuyện Mạc Phàm diệt hoàng gia, nhưng biết Mạc Phàm có ân oán với Thanh Bang. Bạch Vô Thành mới mở miệng, đại trưởng lão vội vàng gật đầu đồng ý, gia chủ cao minh, cứ làm như vậy đi. Nếu tiểu tử kia không đối phó được Thanh Bang, thì đợi bị Bạch gia chúng ta diệt môn đi, có cần chúng tôi chuẩn bị cao thủ không, thừa dịp Mạc Phàm không đủ nội khí, chém tiểu tử kia một đao. Seung lúc đó, trong rừng phong trước một ngọn núi phía tây nước Mỹ. Một lão giả tóc hoa râm, dáng người cao gầy, mặc trên người trang phục luyện võ màu trắng, đánh quyền ở giữa rừng. Chiêu thức quyền pháp rất đơn giản, không nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng chiêu thức đơn giản ở trên tay lão giả này hoàn toàn có một hiệu quả khác. Lão giả không dùng nửa chút nội khí, tốc độ ra quyền cũng không nhanh. Nhưng theo chiêu thức của ông ta, gió xoáy xuất hiện xung quanh ông ta. Lá phong, cỏ khô, đất cát theo gió mà lên. Mỗi lần lão giả đánh một quyền, quy mô gió xoáy lớn hơn một chút, gió cũng mạnh hơn nhiều. Không lâu sau, gió xoáy như phong long vô cùng hung dữ tiếp sát mặt đất, lại bay lên trên tầng mây. Cuốn theo toàn bộ, ngay cả những tảng đá cao bằng nhiều người cộng lại cũng vỡ nát. Nhưng cây phong không nhúc nhích chút nào trong gió, giống như gió xoáy tê thiên liệt địa căn bản không tồn tại, ngay cả lá cây cũng không động một phen. Lúc này trên đường quốc lộ cách đó không xa, một chiếc xe dừng lại, cửa xe được hai người da đen cao lớn uy mãnh mở ra, một người đàn ông đeo kính gọng vàng bước từ trên xe xuống. Làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, thân thể thon dài, khí chất tao nhã, có thể mê đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ. Người đàn ông nhìn thoáng qua gió xoáy khủng bố, trên mặt không có một chút kinh hoảng, lập tức đi tới. Giang Minh bái kiến nhị sư thúc. Người đàn ông cung kính lạy gió xoáy kia, cao giọng nói. Giọng nói truyền đi rất xa, gió xoáy kia nhanh chóng thu nhỏ lại, biến yếu, lộ ra lão giả và quả đấm rất to dụng lá phong, cỏ khô, đất đá chồng chất lên nhau tạo thành bên trong. Lão giả liếc mắt nhìn vạn Giang Minh một cái, ánh mắt như đau, sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. Giang Minh. Còn tới nơi này có chuyện gì? Khởi bẩm nhị sư thúc, Tôn Vũ sư đệ bị người ta giết chết ở Đông Hải Hoa Hạ. Vạn Giang Minh cung kính nói. Chết một Tôn Vũ mà thôi, cũng cần bẩm báo với sư phụ con không thấy sư phụ con đang bế quan sao? Lão giả lạnh giọng hỏi. Giang Minh biết, nhưng mà Tôn Vũ chết trên tay một đứa bé 16 tuổi, hôm qua đứa bé này mới diệt hoàng gia thế gia ngàn năm ở Hoa Hạ. Vạn Giang Minh giải thích. Hửm. Sắc mặt lão giả khẽ đổi, lộ ra chút bất ngờ. Ông ta biết thực lực của Tôn Vũ, Tiên Thiên Tông sư bình thường đều không phải đối thủ của cậu ta. Ông ta cũng biết một chút về hoàng gia. Có nuôi một yêu thú tiên thiên ngàn năm. Bất luận là Tôn Vũ hay hoàng gia đứa bé 16 tuổi không dám động vào. Hoa Hạ còn có thiên tài như vậy sao? Dạ, con nghe nói sư đệ Tôn Vũ bị tiểu tử kia dùng 3 chiêu đánh chết, yêu thú tiên thiên của hoàng gia cũng không chịu nổi một chiêu của tiểu tử đó. Cái gì? Vẻ mặt lão giả thay đổi, tâm tình nổi lên chút gợn sóng. Khi ông ta 16 tuổi, còn chưa luyện đến nội kình, vậy mà tiểu tử này đáng sợ như thế. Nhưng rất nhanh lão giả khôi phục như thường. Sư phụ con đang bế quan, chuẩn bị trùng kích thần kính, không thể quấy rầy, sư thúc sẽ đi cùng con đến Hoa Hạ. Gặp tiểu tử này một lần. Nhị sư thúc, chuyện này. Vạn Giang Minh lộ ra chút khó xử. Thế nào, con cảm thấy sư thúc không giết được tên tiểu tử kia sao? Mắt lão giả nheo lại, hàn quang chớp lóe. Hừ. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy cây phong không nhúc nhích chút nào trong gió xoáy, rầm rầm sụp đổ, như hóa thành cát, biến thành bụi theo gió rơi xuống đất, từ gần tới xa. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ rừng phong gần cây số biến mất, chỉ có quả đấm do gió xoáy hình thành vẫn đứng vững, đội trời đạp đất, đứng ở dưới chân núi. Chuyện này. Vẻ mặt Vạn Giang Minh sửng sốt, trong mắt đều là khó tin. Không dùng một chút nội khí, chỉ dựa vào quả đấm, liền đập nát cả rừng phong, đây là chuyện người làm được sao? Nhị sư thúc bất giận, Giang Minh không có ý đó, có nhị sư thúc ra tay, tiểu tử kia sẽ chết không thể nghi ngờ. Vạn Giang Minh vội vàng nói. Hô hô, đi thôi, chúng ta đến Hoa Hạ. Lão giả cười to, đi về phía chiếc xe. Vạn Giang Minh hơi híp mắt, trong mắt lóe lên hưng phấn. Tuy sư phụ anh ta không ra tay, nhưng có nhị sư thúc anh ta là đủ rồi.